Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807, thuần thục công hiệu suất. Chiếm cứ tại Seat of the Triumvirate, hạch tâm kiến trúc bên trong Lura. Đã từng là một tên kính dâng bản thân thành tựu người khác cao thượng Naru. Nhưng Naru loại sinh vật này đặc tính, chú định bọn hắn có khó mà tránh khỏi tính hai mặt. Một khi hao hết trong cơ thể thánh quang, cao quý Naru liền sẽ hướng phe hư không xa đọa. Quang minh đấy cuối cùng tất nhiên sẽ đưa tới bóng tối. Nhưng ngược lại cũng giống vậy, bóng tối bến bờ đồng dạng có thể nghênh đón ánh sáng. Andrea tại Draenor lúc liền đã từng cứu trở về qua ba tên rơi vào trong bóng tối Naru. Đối bộ này quá trình cũng coi là quen thuộc. Phân phó lâu cớ Walker đi thanh trước Seat of the Triumvirate chung quanh tạp ngư ảnh về. Andrea một mình oanh mở cửa lớn tiến vào chấp chính đoàn đại sảnh nội bộ. Lura trạng thái để Andrea hơi kinh ngạc. Trước đó hắn nhìn thấy qua đo. Cơ cùng Kara hoặc nhiều hoặc ít có chút khác biệt, nhưng bọn hắn hình thể đều đã không phải Naru, chí ít hoàn toàn là. Trước mắt Lura mặc dù toàn thân tản mát ra màu tím đen nồng đậm hư không năng lượng, nhưng ngoại hình của hắn nhìn qua cùng bình thường Naru không có gì khác nhau. Nhiều lắm là chính là màu sắc khác nhau. Andrea nhiều hứng thú tay nâng cái cằm đánh giá Lura. Đây là Kilchedon động tay chân. Hay là Neza đối Lura tiến hành cải tạo. Anh cảm nhận được ngoại địch xâm lấn sao huyệt của mình. Hắc ám Naru phát ra dội thẳng linh hồn sắc nhọn tiếng kêu. Dưới trạng thái bình thường Naru nói chuyện như là ca hát. Mang cho người ta một loại như tắm gió xuân nghe nhìn hưởng thụ cảm giác. Lura truyền vào Andrea trong đầu lại là hư không sinh vật đặc hữu điên cuồng nói nhỏ. Như là hắc ám rap khó nghe nghĩ linh tinh để hắn không vui nhíu mày. Vô ý thức phát ra năng lượng Lura thu hồi chấp chính đoàn trên đại sảnh trống không màu đen cột. Sáng, đem hắn ngưng tụ thành vô số màu tím sậm hư không pháp cầu hướng Andrea khởi xướng phạm vi lớn oanh. Tạc. Gerhardus táp đỉnh tia óp y luôn hiện lên một sợi áng sáng vàng. Từ mặt đất dâng lên thánh quang kết giới đem những thứ này hư không pháp cầu toàn bộ ngăn tại bên. Ngoài, mắt thấy trực tiếp tính pháp thuật công kích không làm gì được địch nhân. Lura chuyển biến mạch suy nghĩ. Hắn trò chơi xếp hình thân thể ở giữa không trung bắt đầu xoay tròn. Quỷ dị tiếng ca trực tiếp tại Andrea trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, từ chung quanh kiến trúc phế tích bên trong đột nhiên thoát ra hai con dị dạng hư không quái vật. Đồng thời hướng Andrea triển khai giáp công. Thời gian của ta không nhiều. Mau chóng giải quyết đi. Gerhardus có chút dơ lên. Bao trùm tại Andrea thân thể bên ngoài thánh quang kết giới đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hai con dương nanh múa vuốt hư không quái vật bị chỏi nhau thánh quang năng lượng bỏng đến, tê tê. Quái khiếu, rất nhanh liền bị thánh quang hoàn toàn tịnh hóa. Lura hắc ám vãn ca không có đối Andrea tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại này công kích linh hồn phương thức với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Oanh, Andrea đưa tay từ trên bầu trời đưa tới óng ánh thánh quang. Seat of the Triumvirate kiên cố nóc nhà bị đánh xuyên. Lực lượng ánh sáng đem xước tay không kịp Lura hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hắc ám Naru tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ chấp chính quan chi tọa khu kiến. Chúc phạm vi liền vội vàng lấy thanh lý còn thừa ảnh vệ lâu cơ quốc cơ cũng có thể rõ ràng nghe được. Xoát á. Trống giống xuất hiện màu vàng xiềng xích đem ý đồ giãy giụa Lura một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Hắn nửa bộ phận trên thân thể đã bắt đầu từ tím đen chuyển thành vàng nhạt. Vì để tránh cho quá mạnh thánh quang một lần tính chuyển vận đem Lura triệt để bốc hơi. Andrea cẩn thận khống chế chuyển hóa Naru thánh quang cường độ. Lura thải, ôn hòa, thánh quang tẩy lễ dưới chậm rãi đánh tan mặt ngoài thân thể bao trùm hư không. Năng lượng, hắn tiếng ca cũng từ thống khổ cùng vặn vẹo dần dần biến thành giải thoát cùng cảm kích. Thanh thúy dễ nghe Naru ngâm sướng để ngay tại huyền bí học cung vẻ mặt đau khổ tìm ra lời dài. Iro bọn người mừng rỡ. Đây là Naru tiếng ca. Iro cùng Samara liếc nhau một cái. Hai tỷ muội đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Argus còn có không gặp Naru? Không, thân là đại chủ giáo Akama so hai tên tuổi trẻ nhân tài mới nổi hiểu rõ càng nhiều. Trọng yếu tình báo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía huyền bí học cung phía tây Seat of the Triumvirate. Ta có nghe tiên tri nhắc qua, vì yểm hộ chúng ta tiền bối từ Argus thuận lợi rút lui. Một tên gọi là Lura Naru tự nguyện lưu lại đoạn hậu. Kilchedon không có đạo lý sẽ bỏ qua hắn. Iro cùng Samara đối Andrea lúc trước chuyển hóa hắc ám. Naru quá trình hết sức rõ ràng. Hai người đồng thời sắc mặt khẽ động. Chẳng lẽ Akama cởi mở nở nụ cười, không sai. Hẳn là các ngươi nghĩ như vậy. Andrea lại cho chúng ta mang về một tên mới Naru. Argus là người Drene cố hương. Lần này Velen không có ôn tồn Drene bất kỳ lực lượng nào. Đem tất cả Naru đều chứa ở Tempest Keep bên trong kéo đi qua. Lấy Ado cầm đầu Naru lúc này ngay tại Anteran Way tiền tuyến vì liên quân tướng sĩ cung cấp. Cường đại phụ trợ chi viện. Nếu như không phải Naru hiệp trợ, Anteran Way thế cục sẽ còn càng thêm hỏng bét. Theo Lura bị hoàn toàn tịnh hóa, một đạo thánh quang gợn sóng lấy đại sảnh làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Seat of the Triumvirate phụ cận ảnh vệ bị đạo ánh sáng này sóng mơn trớn lúc. Động tác rõ ràng xuất hiện dừng lại. Lâu cớ ốc cơ cũng cảm thấy một trận khó chịu. Bất quá hắn thực lực thỏa mãn mạnh. Vượt lên trước một bước thoát khỏi thánh quang đối tự thân tạo thành ảnh hưởng. Thừa dịp ảnh vệ Ethereal nhóm cố gắng chống cự thánh quang thời điểm. Lâu cớ ốc cơ tăng tốc động tác công kích. Lấy cỡ lớn hư không pháp thuật đem phụ cận tất cả ảnh vệ hút vào bóng mờ không gian phong ấn. Cho dù bản thân liền là hư không sinh vật, bóng mờ không gian bên trong ẩn núp hư không quái vật cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Những thứ này ảnh vệ tám thành là ra không được. Lura bị thánh quang tịnh hóa đồng thời. Neza hướng ép nhét vào trong cơ thể hắn xem như hắc ám hạch tâm tri thức vòng nguyệt quế rơi. Xuống đất. Chấp chính đoàn chi quan ba cái tạo thành bộ kiện mặc dù danh tự đều có khác biệt. Nhưng chúng nó kỳ thật đều là hình thái tương tự bảo thạch. Chi thức vòng nguyệt quế được cài đặt tại một đỉnh kim loại mũ miệng chính trung tâm. Tại hắc ám Naru lâu dài ăn mòn phía dưới. Nguyên bản có thể truyền thánh quang năng lượng kim loại mũ miệng sớm đã rách mướp. Mũ miệng rơi xuống đất lúc. Phấn tử sắc bảo thạch từ mũ miệng bên trên rớt xuống. Lúc này Lura còn tại một lần nữa sắp xếp như ý suy nghĩ của mình hình thức. Andrea đưa tay đem bảo thạch từ trên mặt đất hút tới. Đây chính là chi thức vòng nguyệt quế sao? Cùng ta trong dự liệu lớn nhỏ tựa hồ có một ít khác biệt. Chấp chính đoàn chi quan ba kiện bộ bên. Trong tiên chi chi nhãn một mực bảo tồn tại Velen trong tay. Liền được cài đặt tại hắn pháp trượng đỉnh, tiên tri chi nhãn lớn nhỏ cùng Andrea trong tay chỉ có lớn chừng ngón cái chi thức vòng nguyệt quế. Hoàn toàn kém xa, Andrea phỏng đoán cái đồ chơi này cần phải có thể tùy tiện biến hóa lớn nhỏ. Dài rằng giặc hắc ám lưu vong hành trình, cuối cùng kết thúc, từ chuyển hóa bên trong lấy lại tinh thần. Lura cảm thán nương theo động lòng người tiếng ngâm sướng đưa vào Andrea trong đầu. Đánh chó mù đường lâu cớ ốc cơ hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau. Thông qua bóng tối xuyên qua xuất hiện sau lưng Andrea. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn một lần nữa trở nên ánh sáng chói lọi óng ánh Naru. Andrea đem chi thức vòng nguyệt quế từ trong tay quang lên đón thêm ở chi thức vòng nguyệt quế. Cầm tới,